Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ xin mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Phần cuối hôm nay thì có hơi dài một chút nên các bạn chuẩn bị sạc pin điện thoại và chuẩn bị thời gian rảnh để mình có thể nghe liền mạch và tận hưởng một cái kết thật là trọn vẹn các bạn nhé. Một lần nữa thì trước khi vào phần cuối thì có xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn ủng hộ Cỏ. Và một điều nữa là các bạn đừng quên nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ. Cỏ có động lực để ra tiếp những bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chương cuối cùng của bộ truyện. Nhất Dao thổi vụn chì dính trên mặt giấy, ngắm nghía bức phác họa dụ dân đang làm việc của mình. Cô vẽ anh ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh là sách chuyên ngành với những dòng lý luận khó hiểu. Anh cúi mặt, mi dài hạ xuống, vết bớt hình trái tim nhờ đó mà càng thêm nổi bật. Mắt kính cận phản chiếu ánh sáng lòa của màn hình, lấp đi đôi đồng tử đen láy. Người ta nói, đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ chuyên tâm làm việc. Cô thấy điều đó cực kỳ đúng. Lúc anh nghiêm túc, có một sự cuốn hút không hề nhẹ, tỏa ra tứ phía. Liếc một cái thôi cũng đủ khiến tâm tư đứng ngồi không yên. Nghe có vẻ thần thánh hóa, nhưng đối với Nhất Dao, cô thực sự bị anh hớp hồn. Từ tâm hồn lẫn vẻ ngoài, cô đều rất hài lòng. Nhất Dao mở điện thoại, chụp lại bức tranh, rồi đóng quyển sổ, kẹp luôn cái bút vào gáy lò xo. Cô ôm bông tuyết lên, bế nó đi đến giường, xong đặt xuống tấm chăn, mặc cho nó ngủ say không buồn động đậy. Sau đó, cô cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Trưa hôm sau, Nhất Dao làm xong việc ở quán cà phê, liền chạy qua nhà dụ dân. Giờ này anh không có nhà, nhưng lúc trước đã nói mật khẩu nhà cho cô, bảo cô muốn qua lúc nào cũng được. Trên đường về, cô cầm theo ít màu vẽ, còn có cả khung gỗ và giấy trắng. 4 giờ chiều dụ dân về tới nhà, vào cửa định lấy điện thoại gọi cho Nhất Dao thì đã thấy cô ở trong phòng khách. Anh mở tủ lấy dép đi vào. Hôm nay trời nóng, Nhất Dao mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, tóc búi thành cuộn trên đỉnh đầu. Khung tranh để ở dưới nhà, cô nửa ngồi nửa quỳ, cầm bút vẽ, chấm màu cẩn thận tô lên mặt giấy. Dụ dân cúi người xuống cất tiếng: "Em vẽ gì vậy?" Cô bị giật mình, hoảng hốt, suýt nữa thì đưa lông bút lệch ra ngoài. Nhất Dao ôm ngực, để bảng màu xuống. "Anh làm em sợ hết hồn." "Do em quá tập trung." Anh thấy cô không ngồi đệm, nhíu mày. "Sao không kê đệm ngồi, sàn nhà lạnh lắm." Cô cười. "Bị vướng nên em không ngồi." Nhất Dao buông bút vẽ, giang tay ra hiệu cho anh cúi xuống. "Ái phi, mau cúi thấp xuống nữa để chậm sủng nịnh. Đã mấy ngày ta không nhìn thấy ngươi rồi." Dụ dân mỉm cười, vừa hạ người liền bị cô ôm lấy mặt, quệt một vết máu ngang qua gò má. Anh đơ ra, Nhất Dao lăn ra cười. "Trông anh màu mè đó." Anh lườm cô. Thử đưa tay chùi vết màu nhưng không được, đành phải vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trở ra ngoài, cô đã thu dọn đống đồ vẽ. Bức tranh mới tô được một nửa để trên bàn cho khô. "Chợt, em đang nghĩ đến việc vẽ tranh khỏa thân của anh thấy thế nào?" Nhất Dao ngẩng mặt. "Không được." Anh thẳng thừng từ chối. Cô nháy mắt. "Em sẽ treo trong phòng ngủ. Yên tâm, không ai biết đâu." Dụ dân mất tự nhiên quay mặt đi, nhất quyết không cho cô tơ tưởng đến việc vẽ tranh khỏa thân. Trước sau cô không bỏ nổi tật đùa giỡn anh, bám lên người nọ thì thầm vào tai. "Anh không phải ngại, em mà vẽ thì sẽ ngắm nó mỗi đêm." Dụ dân quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen mang theo sương mờ. Anh hắng giọng, đỡ lấy người cô để cô không bị ngã. "Đừng lộn xộn." Nhất Dao liếc một cái, vành tai người nào đó đã đỏ hơn cả tôm luộc. Cô thầm cười, nghĩ anh đáng yêu chết đi được. Cô nhón chân, hôn anh một cái. "Chắc chắn là không muốn em vẽ hả?" Ngón tay anh run lên, gảy vài sợi tóc con vướng trên mặt cô sang một bên. "Đi mua đồ ăn thôi, tối còn nấu cơm." Cô lắc lư đầu, vừa cười vừa buông anh ra. Hai người họ đi tới siêu thị gần đó, Nhất Dao xung phong đi lấy xe đẩy. Siêu thị rất đông người, trẻ con nháo nhác chạy xung quanh, bị bố mẹ không vui mắng. Loa trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại phát ra giọng của nhân viên siêu thị, nhắc nhở người dân không chen lấn xô đẩy hoặc tìm người lạc. Đẩy xe vào khu bán thực phẩm, dụ dân hỏi cô muốn ăn gì. Ăn cá. Anh đi tới chỗ bể hải sản, nhìn qua vài con đang tung tăng bơi trong bể lớn, chọn một con cá, nhờ nhân viên lọc vậy. Chỉ mấy phút, cá đã được làm xong, nhân viên đưa túi cho anh để vào giỏ. Hai người chọn thêm mấy loại rau củ, dụ dân lấy cả ít đậu đen. Chốc chốc, đã chọn xong đồ. Lúc đi qua khu bán bánh kẹo, một đứa trẻ bỗng từ đâu lao vụt ra. Nhất Dao không để ý, dụ dân vừa thấy đã cầm tay kéo cô lại. Nhất Dao suýt nữa mất đà trượt chân, được anh đỡ lấy. Đứa trẻ lè lưỡi với mấy đứa đằng sau, cười ha hả chạy đi. Không sao chứ? Nhất Dao lắc đầu đứng thẳng. Trẻ con nghịch quá. Mấy đứa nhóc con lại ùa tới chỗ đứa trẻ ban nãy, theo sau là tiếng gọi của bố mẹ. Dụ dân đảo mắt qua người cô một lượt, xác định đúng là cô không sao thì mới thả lỏng. Anh gật đầu đồng tình. Đúng là nghịch thật. Thanh toán xong, dụ dân đảm đương việc xách đồ, Nhất Dao cũng muốn xách hộ anh một ít để trông bản thân đỡ vô dụng. Anh liền đưa cô túi đỗ đen nhẹ tênh. Dụ dân cầm hết túi bằng một tay, tay còn lại nắm tay cô. Về thôi. Ánh tà dương xuyên qua vòng cây, lóe lên những đốm cam li ti đang dần nhạt màu. Cánh chim xà về tổ sau một ngày dài. Con đường lác đác vài xe qua, để lại một dây thanh bình hiếm hoi giữa thành phố rộng lớn này. Về nhà, dụ dân mang nguyên liệu đã mua ra sơ chế. Nhất Dao đứng cạnh nhặt rau. Anh rửa sạch cá, băm gừng và ớt, cho xì dầu, gia vị, rồi mang đi hấp. Đối với rau quả, dụ dân làm món xào. Nhất Dao chẳng giúp được mấy, nán ở phòng bếp một lúc rồi chạy ra ngoài vẽ nốt tranh. Hơn một tiếng sau, cô tô màu xong cho bức tranh của mình, vừa lúc anh làm xong cơm. Nhất Dao mang tranh để gọn ở một góc nhà, tự hào ngắm. Dụ dân liếc bức tranh của cô, đặt đĩa cá lên bàn. Em đi rửa tay đi. Nhất Dao ngoan ngoãn rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn. Anh xới một bát cơm cho cô hỏi. Tối nay em muốn làm gì? Chưa biết nữa. Ngon quá. Cô thử ăn một miếng cá. Thế thì ăn nhiều vào. Dụ dân gắp cá vào bát cho Nhất Dao. Lúc nào anh cũng thấy cô quá gầy, cảm tưởng chỉ cần gió thổi là bay vậy. Trước kia cô không bao giờ nấu ăn, một là ăn mì, hai là mua cơm hàng, có khi chẳng ăn gì nên mới trông thấp bé mảnh mai. Dụ dân nghĩ mình cần phải cố gắng chăm sóc cô kỹ hơn. Hôm nay Nhất Dao ăn rất nhiều, chén hết 3/4 đĩa cá và nhiều món khác. Tới khi không ăn nổi nữa mới chịu hạ đũa. Cô thở ra một hơi thỏa mãn, tủm tỉm cười. Chấm cực kỳ thích món Ái Phi nấu. Còn chè nữa. Ban nãy anh nấu chè đỗ đen, bây giờ chắc ăn được rồi. Thế là cô lại ăn thêm một bát chè. Nhất Dao đi rửa bát, dụ dân ngồi ở phòng khách làm việc. Bầu không khí rất ấm cúng. Rửa bát xong, cô nằm ườn trên sofa, mượn một quyển sách của anh để đọc. Dụ dân lấy gối kê dưới đầu cô. Mai em phải đi học không? Không, nhưng phải đi chụp ảnh. Trước cô đã hẹn Vân Ôn chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của cô ấy. Ngày mai chính là lịch hẹn. Có lẽ sẽ đi đến chiều mới về. Anh mở máy tính lên. Anh đón em. Không cần đâu. Anh bận như vậy, cô không dám làm phiền anh. Với lại lần này chụp trong studio, chỉ cần gọi xe là được. Cô lật một trang sách đáp. Lúc về em sẽ nhắn tin cho anh. Dụ dân ừ một tiếng, ngữ khí đượm buồn. Nhất Dao nhận thấy điều khác thường này, nghiêng đầu sang một bên, trên môi là nụ cười. Ái Phi đang dỗi đấy à? Không. Đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận. Vốn dĩ dụ dân cũng không hiểu sao mình lại như thế. Nghe cô từ chối, có hơi thất vọng. Hình như ở bên cô, anh khác hẳn so với bình thường. Thực sự là ấu trĩ hơn. Nhất Dao không nỡ để dụ dân bị ủy khuất, liền buông sách xuống, trườn qua ôm cổ anh, khẽ khàng thổi vào lỗ tai. Đợi khi nào công ty của anh ổn định, anh muốn bắt cóc em cũng được. Câu thoại quá buồn nôn, nhưng Nhất Dao mặc kệ.

Nhắc đến điều tự hào nhất, Nhất Giao cười hắc hắc. Một bạn cùng đoàn còn dạy em tiếng Ý nữa. Anh có muốn nghe thử không? Dụ Dần lướt mấy tấm ảnh cô chụp, gật đầu. Cô nói một câu tiếng Ý, anh ngạc nhiên, ngón tay dừng lại. Câu này có nghĩa là em thích anh. Cô nhướng mày. Hay không? Bạn ấy nói đó là xin chào đó. Thấy anh không phản ứng gì, Nhất Giao xoán lại, gương mặt kề sát trong gang tấc. Dụ Dần chớp mắt, đôi mắt đen thoáng một tia sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống. Sao thế? Em học được câu này nhưng chưa có cơ hội nói với ai đó. Cô tiếc nuối. Cổ họng anh có vẻ khô, nuốt khan một ngụm nước. Hình như anh đang từ từ mỉm cười. Dụ Dần nắm lấy tay cô, cả gương mặt là niềm vui nho nhỏ bung nở. May mà em không nói với ai. Cô ngờ ngợ. Sao thế? Chẳng lẽ bạn kia dạy sai à? Nhất Giao lấy điện thoại, tính tra từ điển. Lúc đầu nghe bạn kia nói, cô tin nên không có nhìn từ điển. Bây giờ thấy hơi khả nghi. Anh cướp lấy điện thoại của cô, tắt nó rồi vứt lại trên ghế. Cô bị anh vây chặt trong lòng, một tiếng cười trầm lướt qua đỉnh đầu. Anh cũng nói lại một câu tiếng Ý. Câu này có nghĩa là anh cũng thích em. Nhất Giao ngẩng đầu. Đó nghĩa là gì? Anh có lừa em không đấy? Là chào buổi sáng thôi. Anh tự nhiên giải thích. Nhất Giao vẫn muốn tra lại nghĩa, nhưng không thể nào tìm tới điện thoại, đành bỏ cuộc. Thôi không tra nữa, học ngoại ngữ tệ lắm, bày đặt nói tiếng nước ngoài làm gì cho mệt. Anh cong mắt cười, tất cả là sự dịu dàng vô ngàn. Sau này anh sẽ dạy em. Cô nhướng mắt, dùng ngón tay chọc anh. Anh học giỏi ngoại ngữ lắm sao? Hồi trước đi học, có học qua một số thứ, không thành thạo, nhưng biết mấy thứ đơn giản. Nhất Giao cảm thán. Còn thứ gì về anh mà em chưa biết nữa không? Ái phi, hãy lên tiếng, chấm sẽ tìm hiểu. Dụ Dần đam. Từ từ, rồi sẽ biết hết. Đúng sinh nhật Nhất Giao, công ty của Dụ Dần chính thức khai trương, khởi đầu không quá tệ. Sáng hôm đó, hình ảnh công ty anh xuất hiện trên khắp các trang báo. Có người cố tình lôi Vĩ Quyên vào để giật tít. Nói rằng Vĩ Quyên làm ăn tệ hại, đến giờ nhân viên của mình cũng không giữ nổi. Đương nhiên, đó chỉ là phần nhỏ. Lúc đầu Nhất Giao không nghĩ ngày khai trương sẽ rầm rộ như vậy. Dụ Dân nói rằng chị họ anh đã thuê mấy tòa soạn đẩy tin tức này thu hút công chúng. Dù đây là chiêu trò lôi kéo, nhưng ý kiến của cổ đông anh không làm được gì. Dẫu sao việc này cũng tốt cho danh tiếng của công ty mới, cho dù anh không thích phiền phức, nhưng điều đó không có hại. Ngoài ra cô nhận thấy, không chỉ công ty mới của Dụ Dân được trở thành từ khóa nóng, hình ảnh giám đốc Dụ cũng nổi không kém. Hồi trước anh tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Vĩ Quyên, anh đã được để ý tới. Lần này thậm chí còn khoa trương hơn. Ngoại trừ những người quan tâm đến lĩnh vực khoa học công nghệ, có không ít các cô gái trẻ vô tình nhìn thấy hình ảnh Dụ Dân lan truyền trên mạng, lập tức lượt chia sẻ lên tới hơn 3.000 và chưa có xu hướng giảm. Trong bức hình đó, Dụ Dân mặc bộ vest màu đen, mái tóc đã được cắt từ hôm trước trông gọn hơn, trên người tỏa ra khí chất nổi bật. Có một bình luận nói rằng gương mặt này mà không đi làm diễn viên thì có phải là quá phí uổng không? Vài người khác phóng đại hóa hình tượng của anh lên. Chưa gì Nhất Giao đã thấy xuất hiện vài cô vợ rồi, có chút ghen tị. Nhất Giao hoàn thành năm học đầu tiên trong thuận lợi. Thầy Giản giới thiệu cho cô làm trợ lý ở một phòng triển lãm. Cô không hề chần chừ, đồng ý luôn. Chính vì thế, cô nghỉ làm ở quán cà phê, chuyển thời gian làm việc ở phòng triển lãm. Tiền kiếm được khá hơn hẳn. Trời bước vào giữa hè, thời tiết nóng nực khó chịu, vài lúc chỉ muốn nằm ở nhà không bước chân ra ngoài đường. Con phố hầm hập khói xe cộ và nắng, lá rụng khô quắt lại rơi lả tả trên mặt đường. Công ty vừa mới ra mắt thị trường, Dụ Dân lại bận chuẩn bị dự án để đấu thầu. Cô từng nghe anh nói sơ qua về công ty anh họ anh, nghe nói muốn phát triển loại robot nào đó. Đã hơn 2 tuần rồi cô chưa gặp anh, Nhất Giao thấy có phần tẻ nhạt. Cũng may là phòng triển lãm lúc nào cũng có việc để làm, thời gian này cô cũng bận không kém. Cuối tuần, Nhất Giao đến nhà A Miễn chơi. A Miễn kể rằng cuối năm Phùng Tiêu sẽ kết thúc khóa học người mẫu và về nước. Xa tổ quốc quá lâu, giờ sắp đến ngày trở về. Phùng Tiêu trong cuộc gọi video suýt nữa thì không kìm nổi nước mắt. Tắm nắng Tây lâu như thế, cuối cùng cũng được hít không khí của quê nhà rồi. A Miễn đưa điện thoại để Nhất Giao nói chuyện với Phùng Tiêu. Còn cô ấy đi lấy món ăn mới làm ban nãy ra. Đường truyền chỗ Phùng Tiêu không ổn định, mặt cậu ta vỡ nét tung tóe, song cái giọng thì vẫn vang lên rõ ràng. Tình yêu của anh, hãy chờ anh sắp về với em rồi đây. Cô tựa đầu lên gối, sờn hết cả da gà. Sao cậu vẫn buồn nôn như vậy chứ? Phùng Tiêu nghe cô đả kích tinh thần thì thở dài ngao ngán. Anh chỉ mong công ty thả về sớm để có thể đoàn tụ với các tình yêu của anh. Thời gian để các em cô đơn là lỗi của anh. A Miễn bê đĩa thịt gà nướng ra, nói vọng tới. Không mang quà thì đừng có vác mặt về. Tôi chính là món quà lớn nhất đây. Cậu ta vỗ ngực tự tin. Nhất Giao cười khinh. Cậu hơi nhầm rồi. Mấy cậu vứt bỏ tôi chứ gì? Các người đừng coi thường tôi, nên nhớ tôi quen đại tổng tài đấy. Phùng Tiêu không cam chịu mà đáp trả. Tổng tài nhà cậu ư? Ai cơ? A Miễn nhận lại điện thoại trêu đùa. Nhớ anh chàng học MIT đến hôm sinh nhật không? Anh ấy mới mở công ty, giữ chức giám đốc đó. Tôi đây chính là quen một vị giám đốc. Cậu ta kiêu ngạo hất mặt lên trời. A Miễn nhìn cô, mắt nhướng lên. Nhất Giáo lắc đầu, nói bằng khẩu hình miệng rằng chưa nói chuyện cô và Dụ Dân yêu nhau cho cậu ta nghe. Cô ấy ăn ý ra hiệu. Ok. Nói chuyện riêng thêm nửa tiếng thì Phùng Tiêu đến giờ học. Qua loa nói tạm biệt rồi kết thúc video. Chơi chán rồi, Nhất Giao về nhà. May mắn có ngày được nghỉ, cô dành thời gian còn lại của mình ngồi vẽ. Hơn 7 giờ tối cô vừa ăn xong thì chuông cửa bỗng reo. Nhất Giao nhận được một anh chàng đẹp trai ngoài cửa. Cô ngạc nhiên. Sao hôm nay anh về sớm thế? Dụ Dân đưa bó hoa cho cô. Nhất Giao choáng nhẹ vì nó quá to. Một vòng tay của cô ôm còn không hết. Đây là cái gì thế? Anh tháo giày đi vào trong, cười cười. Quà sinh nhật muộn của em. Cô ôm bó hoa để lên bàn, mở tủ tìm một cái chậu to để cắm. Sinh nhật em qua lâu rồi mà, hôm đấy anh cũng tặng quà rồi. Chính xác thì hơn 12 giờ đêm, đúng ngày sinh nhật cô, anh mang một chiếc bánh ngọt sang, còn đàn tặng cô một khúc dương cầm. Dụ Dân đi theo cô, cười vui. Đó không tính là quà, anh muốn tặng thứ khác cho em. Tâm trạng hôm nay của anh rất khác, vừa vào cửa đã cười không ngừng, khác hẳn so với vẻ trầm tính thường ngày. Một điều được tính là bất thường như vậy, Nhất Giao liền hiếu kỳ. Cô bỏ dở thứ đang làm, đi đến níu tay áo anh. Dụ Dân cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, lấp ló, xúc cảm đang dâng trào. Sao hôm nay anh lạ thế? Cô nhón chân lên. Phát hiện trên người anh hơi có mùi cồn, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh say à? Không say. Nếu say thì có thể chạy đi mua quà cho em được sao? Dụ Dân ôm cô, vùi mặt xuống cổ cô. Cũng có lý. Nhất Giao nhớ, hồi trước anh uống rượu, anh sẽ nói lắm hơn mọi khi. Hôm nay còn cười nữa, chứng tỏ anh đang rất vui. Đương nhiên, không phải lúc nào cô cũng có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Dụ Dân. Cô ân cần dỗ anh. Ra ghế ngồi đi. Anh vô cùng nghe lời, đứng thẳng lại nắm tay cô ra ghế. Bồng Tuyên theo thói quen nhảy lên sofa, rúc vào lòng anh. Cô gạt mấy sợi tóc không vào nếp của anh sang một bên hỏi. Hôm nay có chuyện gì mà anh uống rượu thế? Anh đáp. Đi gặp đối tác, họ muốn cụng ly nên không thể không uống. Anh uống chút bia thôi. Nhất Giao không xác định chút của anh là bao nhiêu, trông mặt anh hơi đỏ. Cô muốn đứng dậy đi lấy cho anh cốc nước, bị anh kéo lại, cứng đầu không cho đi. Dụ Dân ôm cô, dụi đầu vào trong người Nhất Giao thì thầm. Anh nhớ em lắm. Cô hơi buồn cười, đứng im cho anh ôm. Bọn họ hơn 20 ngày chưa gặp nhau, đều là do anh và cô bận làm việc. Cùng lắm chỉ nhắn tin mấy câu, rồi ai lại đi làm việc người nấy. nếu là dụ dân của ngày thường, còn lâu anh mới chịu mở miệng bày tỏ. Hôm nay thì lại khác, anh cứ thế thổ lộ hết lòng mình ra. Nhất Dao để anh ôm cho thỏa mãn, toàn gỡ tay anh. Em đi lấy cho anh cốc nước, uống chút nước sẽ đỡ hơn. Anh không muốn uống nước. Dụ dân nức một tiếng, vòng tay ôm cô tăng thêm lực, tham lam ngửi mùi hương trên người cô. Em thơm quá, bảo sao bông tuyết thích nằm trong lòng em như vậy. Bông tuyết vểnh tai lên, nghiêng đầu nhìn đôi uyên ương trước mặt, rồi lại cúi xuống, rúc vào người dụ dân ngồi. Dụ dân, anh có biết anh giống cún lắm không? Thế à? Anh ngẩng đầu, viên mắt ửng hồng. Dụ dân thò tay vào túi áo, lôi ra một thứ. Em ngồi xuống đi. Nhất Dao chiều theo ý anh, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Anh nâng chân bên phải của cô lên, vuốt ve chỗ mắt cá chân. Sau đó, Nhất Dao cảm thấy cổ chân mình lành lạnh. Thêm món quà nữa à? Cô bật cười, lắc lắc cổ chân. Chiếc lắc chân bằng bạc lóe sáng, rất hợp với làn da trắng mịn. Dụ dân gật đầu, môi cong ngốc nghếch. Chân em đẹp. Cô nhìn anh một lúc, không nhịn được mà bảo anh lại gần, hôn một cái. Anh tựa vào người cô. Sau khi nhận lấy nụ hôn, tâm tình dường như thăng hoa lên hẳn, biến thành đứa trẻ to xác vì một phần thưởng mà vui cả ngày. Nhất Dao không lay nổi anh dậy, bất đắc dĩ, nửa nằm nửa ngồi, vỗ về người trong lòng. Dụ dân thò tay vào trong áo xoa nhẹ eo cô, ngón tay anh đi đến đâu là cơ thể cô run rẩy tới đó. Cô cúi đầu, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đối phương. Không biết nét mặt anh như thế nào, nhưng từ hành động của anh, cô biết chắc chắn anh đang cười. Dao à? Anh chợt thủ thỉ. Sao thế? Giọng anh như một dòng suối trong mát, cuốn lấy trái tim cô từ lúc nào không hay. Anh tặng cô nụ cười thật lòng, mỗi chữ nói ra đều vô cùng rành rọt. Đợi khi em tốt nghiệp, chỉ cần em vẫn còn ở đây, anh nhất định sẽ cầu hôn em. Cô ngỡ ngàng. Anh nói gì cơ? Cô không muốn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Dụ dân đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa. Nhất Dao ngây người. Mọi thứ diễn ra trong đầu cô tự động dừng lại, chỉ còn lại lời anh vang vẳng không dứt. Một cảm giác xa lạ tràn vào khoang ngực. Nhất Dao nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cô vốn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Ngay cả khi quen anh, cô chưa từng lấy kết hôn là mục đích theo đuổi. Không ngờ hiện tại anh lại nói tới chuyện này. Có lẽ do ảnh hưởng từ lúc nhỏ, cô từng e sợ trước hôn nhân và gia đình. Sợ mình sẽ giống như bố, không thể làm tròn trách nhiệm với gia đình. Thậm chí sẽ trở thành con người không thể làm gì cho ra nhẽ. Nhưng người ở cạnh cô là Dụ Dân. Anh là người cô có thể đặt hết niềm tin vào, cho dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh cho cô sức mạnh, động lực mỗi khi cô lo sợ, bởi cô biết anh sẽ ủng hộ cô hết mình. Giống như chuyện quay trở lại học, nếu không có Dụ Dân, cô sẽ không bao giờ có can đảm làm chuyện ấy. Một con người tốt đẹp như anh, xứng đáng để dựa dẫm vào. Nhất Dao xoa mái tóc của anh, nói thầm. Em không nỡ bỏ anh. Câu này không biết Dụ Dân có nghe thấy không, chỉ biết đầu anh hơi cựa quậy. Sau đó, tiếng thở đều đều chậm rãi thoát ra. Anh ngủ mất rồi. Cô vất vả kéo anh vào phòng ngủ. Dụ Dân lại mở mắt, cúi xuống chân cô nhìn. Chiếc vòng chân em đeo lên đẹp lắm. Muốn đi ngủ không? Cô mở chăn. Anh gật đầu, Nhất Dao để anh nằm xuống. Dụ Dân cực kỳ ngoan ngoãn, để mặc cô làm gì cũng được. Chỉnh chăn cho anh không động đậy. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt an tĩnh của anh chìm trong giấc ngủ. Nhất Dao cúi xuống, hôn nhẹ anh một cái, rồi đi ra ngoài. Sáng hôm sau Dụ Dân tỉnh dậy, liền trở về bộ dáng ngày thường. Chuyện tối qua, không thấy anh hé răng nửa lời. Nhất Dao vào phòng đúng lúc anh đang trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cửa phòng vệ sinh không đóng, cô dựa lưng vào cạnh cửa, cười cười nhìn anh. Dụ Dân cầm khăn lau mặt anh, đúng lúc hạ xuống thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô trong gương. Anh ngủ ngon không? Cô bắt chuyện. Anh treo khăn mặt lên, xoay người ra ngoài đứng trước mặt cô. Cũng ổn. Sáng nay anh muốn ăn gì? Có ngũ cốc, bánh bao, bánh mì kẹp. Người anh thoang thoảng mùi kem đánh răng thơm mát. Nhất Dao tiến lên một bước, muốn ôm anh. Dụ Dân ngăn cô lại. Anh chưa tắm. Ý muốn nói, nếu cô ôm thì sẽ không thoải mái. Cô nâng mắt. Anh bẩn, em không ngại. Rồi cứ như vậy, cô thành công sàm sỡ anh. Lúc buông ra, cô thấy Dụ Dân đang nhìn mình, con người đen sâu hun hút. Nhất Dao kéo tay anh. Đi ăn sáng, anh còn phải đi làm nữa. Cuối cùng, Dụ Dân chọn ăn bánh bao. Nhất Dao lấy sữa làm một bát ngũ cốc. Rót sữa ra bát, cô không quên rót thêm một cốc cho anh. Anh nhận cốc sữa, uống một ngụm, rồi vô thức liếm môi. Khi nào anh mới đấu thầu xong? Dụ Dân lắc đầu. Chưa biết nữa, có lẽ sẽ mất nửa tháng. Cô gật đầu, anh lại nhìn cô. Nhất Dao à một tiếng. Cuối năm Phùng Tiêu về đó. Hôm trước cậu ấy có gọi điện cho anh. Cô xúc một thìa ngũ cốc. Chợt, hóa ra em là người đến sau à? Dụ Dân biết cô cố tình trêu, cười nhẹ không nói gì, cúi mặt ăn bánh bao. Nhất Dao ôm bát ngũ cốc lại gần anh, thu gọn khoảng cách giữa hai người. Ái Phi, trẫm rất nhớ ngươi. Ngữ khí của cô rất thản nhiên. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt một tia dao động. Nhất Dao thấy bản mặt ngây thơ vô số tội của người nọ thì không nhịn được muốn làm càn. Cô chỉ vào vết bớt ở khóe mắt anh. Nhớ cái này. Đến bên mép dính chút sữa tươi. Nhớ cái này. Rồi dần dần di chuyển xuống dưới yết hầu. Cái này. Rồi bàn tay mờ ám xuống dưới nữa. Dụ Dân nắm ngón tay không an phận của cô, tiếng hơi khàn. Ăn sáng đi đã. Vậy ăn sáng xong, Ái Phi sẽ sủng nịnh trẫm hả? Cô nhếch môi. Khi thấy tay anh chuyển đỏ, cô phì cười buông tay, không giỡn nữa. Buổi sáng hôm đó trôi qua trong vui vẻ. Ăn sáng xong, Dụ Dân phải đi làm. Trước khi đi đã hoàn thành nhiệm vụ sủng nịnh hoàng thượng. Bông Tuyết quyến luyến ôm chân anh. Nhất Dao bế nó lên, ngửa mặt chờ anh. Dụ Dân cúi xuống hôn cô, tay xoa đầu Bông Tuyết. Muộn nhất là nửa tháng, anh nói. Khi xong việc đấu thầu, anh sẽ dành thêm thời gian ở bên cô. Nhất Dao gật đầu, trong mắt nhuốm ý cười. Em không đi đâu đâu mà. Mấy ngày sau đó, Nhất Dao tuy không gặp được Dụ Dân, nhưng cứ đúng giờ, anh lại nhắn tin hỏi cô đã ăn gì chưa. Thi thoảng dành vài phút, sẽ nói chuyện được một lúc. Nếu không thì chỉ nhắn chừng 5 phút rồi ngừng. Cô biết anh bận, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian quan tâm đến cô. Điều đấy làm cô rất cảm động. Tháng 8, công ty Dụ Dân giành được vụ thầu đầu tiên sau bao vất vả, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngày hôm đó, chị họ đến công ty, xách theo mấy hộp đồ ăn rất to, phát cho nhân viên. Chị đặt bánh lên bàn làm việc, hạ kính dâm. Chúc mừng cậu, đánh bại hai công ty kia cũng không dễ dàng. Cảm ơn chị. Dụ Dân gập tài liệu lại, cất nó vào một góc. Anh họ cũng gửi lời chúc mừng, nói rằng phía bên kia rất hài lòng với kế hoạch phát triển dự án của cậu, mong muốn sau này có thể hợp tác lâu dài. Nếu vụ này cậu làm tốt, khả năng rất cao sẽ trở thành nhà sản xuất tiềm năng mà bọn họ muốn tìm tới. Anh gật đầu, ra hiệu đã biết. Chị họ đẩy bánh về phía Dụ Dân, hất tóc cười. Bánh này mang về cho em dâu, chị đã đặc biệt mua bánh hoa quả dành riêng cho em ấy. Dụ Dân dừng tay, thoáng ngạc nhiên. Sao chị biết? Chị cài kính dâm lên tóc, cong mày. Chị đây là ai chứ? Trên người cậu, từ đầu đến chân, tỏa ra mùi của người đang yêu đấy, cậu biết không? Không ngờ, đầu gỗ như cậu lại có bạn gái. Thật bất ngờ. Tò mò nhé, không hiểu ở chung với một tên khô khan thì sẽ có chuyện gì nhỉ? Nhất là cái tên chỉ biết cắm đầu vào sách vở máy móc nữa. Mặt anh lạnh như tiền, cầm một hộp bánh để lên bàn phía sau. Mọi thứ diễn ra rất tốt. Chị nhún vai... Em dâu yêu được cậu cũng thú vị thật. Nhớ khi nào mang em ấy tới ra mắt chị nhé. Về đây. Dứt lời, chị dẫm giày cao gót đi ra ngoài cửa. Dụ Dân cúi đầu đọc tài liệu tiếp. Thế nhưng đọc kiểu gì cũng không vào đầu. Lời chị họ nói vẫn cứ quanh quẩn bên tai. Anh mím môi, quay đầu nhìn hộp bánh ngọt. Suy nghĩ một lát rồi đứng lên, cầm theo hộp bánh ra ngoài. Nhất Dao đang sắp xếp lại mấy thứ ở phòng triển lãm, bỗng cô nhận được điện thoại của Dụ Dân. Cô nhấn nút nghe, giữ điện thoại bằng tay, rồi bê mấy thùng giấy vào kho. Em đây. Anh hỏi cô đang ở đâu. Em ở phòng triển lãm, sao thế? Chị họ cho anh hộp bánh, anh mang qua cho em nhé. Thực chất lúc này anh đã đứng dưới cửa khu tập thể rồi. Hôm trước em mới thay ổ khóa, chưa đưa anh chìa mới. Anh cứ mang về nhà đi, trưa em tan làm em đến lấy. Ừ. Buổi chiều được nghỉ, lúc trưa Nhất Giao tan làm không về nhà mà đi thẳng qua chỗ Dụ Dân. Lúc vào nhà, cô chợt thấy Dụ Dân ở trong phòng bếp nấu bữa trưa. Cô sửng sốt. Hôm nay anh nghỉ à? Anh gật đầu. Xin nghỉ buổi chiều. Rồi thả gà vào nồi. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, Nhất Giao cởi túi đi vào ngó. Anh nấu món gì thế? Cháo gà. Dụ Dân dùng đũa ngấy cháo lên vài cái rồi đậy vung lại. Xong anh quay đầu quan sát cô, nét mặt đăm chiêu. Nhất Giao xem nồi cháo gà đang đun, bỗng cảm nhận có ánh mắt trên người mình. Cô ngẩng đầu, bắt được đôi mắt đen láy đang nhìn cô chăm chú. Nhất Giao chớp mì. Sao nhìn em thế? Dụ Dân rũ mắt, giọng buồn buồn. Muốn hỏi em một chút. Anh hỏi đi. Hai người đứng trong bếp, mặt tủ lạnh phản chiếu bóng sáng cả hai, hương thơm của cháo gà dậy lên nồng nàn. Anh ngẫm vài giây như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp, mày hơi trao. Anh có giống đầu gỗ không? Sợ cô không nắm được ý của mình, liền nói thêm. Kiểu rất nhàm chán vô vị. Mặt cô kinh ngạc. Sao anh lại hỏi vậy? Dụ Dân sờ tay cô. Em trả lời đi. Nhất Giao thoáng cười, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề anh đưa ra. Ừ, vài lúc rất giống đầu gỗ, nhưng không nhàm chán. Nghe được câu trả lời, dường như tâm trạng của anh khá lên, cơ thể thả lỏng. Tiếng anh có phần thoải mái hơn trước, giống như vừa trút được tảng đá to trong lòng. Vậy sao? Dần dần, trên môi Dụ Dần xuất hiện nụ cười. Cô không nghĩ một câu trả lời lại làm anh vui tới vậy, ngờ ngỡ hỏi. Ai bắt nạt anh à? Không có gì. Mặt anh rạng ngời. Anh sợ em sẽ thấy nhạt nhẽo. Nhất Giao buồn cười. Nhạt nhẽo mà hoàn hảo như anh thì em cũng muốn. Hơn nữa, người nhạt nhẽo có nhan sắc vừa mắt em, quả là hiếm. Câu nói lập tức chọc anh cười. Dụ Dân chủ động cúi xuống, hôn lên trán cô. Cô đưa tay xoa chỗ anh vừa hôn, tặc lưỡi. Mấy lời khen cũng thu phục được anh. Anh dễ dụ quá. Anh không đáp lời, song nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ăn trưa xong, Nhất Giao chạy về nhà lấy chìa khóa mới cho Dụ Dân. Lúc quay lại, cô thấy anh đang ngồi ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Chắc là chuyện công việc, nét mặt anh rất tập trung, lông mày cau nhẹ. Gió bên ngoài thổi lên, vạt áo Dụ Dân bay bay, mấy sợi tóc lệch khỏi nếp. Nhất Giao để chìa khóa lên bàn, ngắm bóng lưng cao lớn kia, lập tức không kiềm được lòng, lôi giấy bút ra vẽ. Dụ Dân nói chuyện điện thoại xong thì mở cửa đi vào, nhìn cô đang cặm cụi ngồi vẽ, thi thoảng thổi một hơi để tránh dính vụn trì. Anh không làm phiền cô, cầm máy tính tới chỗ đối diện cô làm việc. Bầu không khí yên ắng, dễ chịu. Nhất Giao vẽ nốt đường cuối, đặt bút xuống, cô cầm tờ giấy lên, lắc lắc trước mặt anh. Mỹ Nam, đẹp không? Anh nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Không nghĩ cô sẽ vẽ anh đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Tặng cho anh đó, phải giữ cẩn thận nha. Dụ Dân nhận lấy, làm theo lời cô nói, kẹp nó vào một quyển sách, còn tỉ mỉ vuốt bốn cạnh để tờ giấy không bị quăn. Nhất Giao trông thấy hành động đó thì không khỏi cong mắt cười. Bấy giờ, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Túi cô để trên ghế. Dụ Dân với lấy túi, lấy điện thoại cho Nhất Giao. Ai thế? Anh lắc đầu. Số lạ. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn dãy số không hề có ấn tượng gì. Đứng lên đi ra ngoài hiên nghe. Dụ Dân nhìn theo bóng lưng cô, dừng mấy giây xong quay lại làm việc tiếp. Nhất Giao nhận máy. Alo? Trong loa truyền tới tạp âm ồn ào, có cả tiếng kéo cửa, sau đó im lặng hơn một chút. Một giọng đàn ông ồm ồm vang ra. Cho hỏi, đây có phải số của Nhất Giao không? Vâng, là tôi. Người kia liền kinh hô, ấp úng không nói nên câu hoàn chỉnh. Phản ứng đó làm cô thấy kỳ quái. Ai vậy? Nhất Giao hồ nghi. Giao à? Là bác trai đây. Con nhớ bác không? Cô đơ ra, ánh mắt ngưng trọng. Người đàn ông trốn sau cánh cửa phòng vệ sinh của bệnh viện, không nghe thấy cô nói gì, liền túng quẫn, sợ hãi rằng cô sẽ cúp máy. Đừng cúp, bác đang ở thành phố. Con giúp bác một việc được không? Giọng ông ta cứng, ngắc ngứ, vấp chỗ nọ, vấp chỗ kia. Cả thêm khẩu âm khó nghe, cho người ta không mấy phần thiện cảm. Cô phục hồi lại tinh thần, đáy mắt hiện lên tia lãnh đạm, hờ hững hỏi. Bác cần gì? Sao bác lại có số điện thoại của tôi? Bác gái con nhập viện. Bệnh viện ở thành phố B không tiếp nhận điều trị, nên phải lên đây. Mà viện phí ở đây đắt quá. Con cho bác vay tạm được không? Ông ta thề thốt. Bác hứa sẽ trả đủ, không thiếu con một đồng. Con nể tình hai bác cùng bố nuôi con lớn lên. Lúc bố con mất cũng giữ lại đồ đạc ở căn nhà cũ cho con. Được không? Nhất Giáo liếc tán lá đang đung đưa, lạnh lùng hỏi. Bà ấy bỏ bác gọi ư? Không phải, không phải. Là chủ ý của bác. Ông ta hấp tấp. Bác gái con đang cần tiền phẫu thuật, lấy khối u ra khỏi gan. Nếu không có tiền, chắc bác còn chết mất. Cầu xin con đó Giao à. Bác biết hồi trước hai bác đối xử với con không tốt, đều do hai bác mù quáng. Con giúp bác một lần này, bác hứa sẽ không bao giờ làm phiền con. Tay Nhất Giao siết lại. Dụ Dân ngồi trong phòng nghiêng đầu, thấy cô nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng, liền nhíu mày. Cô hạ mắt. Hai người ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi đến. Người đàn ông nghe xong, trở nên mừng rỡ xúc động, nhanh nhanh chóng chóng nói tên bệnh viện ra, còn nói luôn cả số tiền đang cần gấp. Nhất Giao cúp điện thoại, đứng hít thở không khí một lúc để bình tĩnh trở lại, rồi mới trở vào trong. Dụ Dân ngồi trên tấm thảm lông, nâng mắt nhìn cô. Ai thế? Bác em, bác trai. Hồi trước cô có kể sơ qua về những người khác trong gia đình, anh biết họ đều đối xử với cô không tốt. Điển hình là vợ chồng bác cả, họ không ưa gì cô, còn cùng bố cô làm việc trái pháp luật. Nhưng tội trạng bố cô là người gánh tất, bọn họ được thả tự do. Ông ấy gọi em làm gì? Dụ Dân đứng lên, vừa bắt được động tác nhân mày của cô, liền nắm lấy tay cô xoa xoa. Cô cười trừ. Muốn vay tiền vì bác gái nhập viện, không hiểu sao ông ta lại có số điện thoại của em nữa. Bây giờ em phải qua viện. Để anh đưa em đi. Cô chỉ vào đống giấy tờ trên bàn. Anh đang bận mà, em tự đi được. Anh lắc đầu kiên định. Anh đi cùng em. Cô không thích gia đình của mình, càng không muốn đối mặt với bọn họ. Anh không muốn để cô một mình. Bây giờ Nhất Giao không còn suy nghĩ quá nhiều nữa, cô gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại, vừa đến nơi Nhất Giao gọi điện vào số máy kia. 5 phút sau, một bóng người gầy gò xuất hiện ở cổng. Mấy năm không gặp, bác trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi trước, làn da đen sạm cùng mái tóc bù rủ như rơm. Con người đỏ ngầu, quần áo lộn xộn, điển hình của con người thôn quê tùy tiện. Chỉ khác ở chỗ, khuôn mặt gian xảo thâm hiểm, ánh lên nét lo lắng. Ông ta đảo mắt, vừa thấy Nhất Giao, liền mừng như điên chạy tới, túm lấy cánh tay cô. Giao, Giao, con đến rồi. Móng tay ông ta bấu vào da cô. Nhất Giao thấy đau. Dụ Dân đứng cạnh cô, tới khi bác trai buông tay, nét mặt tối sầm khi gặp mấy vết móng tay in trên cánh tay cô. Tâm trạng quá khích của bác trai bị sự xuất hiện của Dụ Dân dập tắt đi. Ngay lập tức bay ra vẻ đề phòng, con mắt trợn to. Anh là ai? Cô ngăn ông ta lại, lừa một cái. Đừng lớn tiếng ở đây. Bác trai nhìn chằm chằm Dụ Dân, tỏ thái độ rõ ràng. Ông ta quay mặt đi, kéo tay cô. Vào đây, bác dẫn con đi gặp bác gái. Dụ Dân cực kỳ không hài lòng trước hành động thô lỗ của người đàn ông kia. Muốn đi đến giúp cô, nhưng bị ánh mắt của Nhất Giao ngăn cản. Anh kiềm chế đi theo sau, mặt mỗi lúc một khó coi. Đi lên tầng 4, cả bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, làm người ta đau đầu. Bác trai kéo Nhất Giao tới căn phòng nhỏ giữa hành lang. Mở cửa ra, có đến gần 10 người ở trong phòng. Cả căn phòng có 5 giường, hai người chen chúc trên một cái giường, chật chội lại bí bách. Nhất Dao quay đầu bảo với Dụ Dân, anh ở ngoài chờ nhé, rồi đi vào. Bác gái nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ, trên tay cắm ống kim truyền, khuôn mặt dữ dằn xanh xao ốm yếu. Bác trai thả tay cô, Nhất Dao xoa xoa cổ tay, lực của ông ta rất mạnh, cầm tay cô đi xung quanh bệnh viện. Tới giờ cổ tay cô đã đỏ ửng, còn hằn mấy vết ngón tay. Người nằm cùng giường với bác gái thấy có người đến mới tránh ra, liếc liếc cô. Người đàn ông luộm thuộm vỗ vai bác gái, nói một cách lỗ mãng, này, Dao đến rồi, tỉnh đi. Cô xem cảnh tượng đó, nhíu mày. Người phụ nữ bị tiếng động lay tỉnh, tức giận muốn chửi mắng người. Vừa thấy người đang đứng cạnh giường mình, mặt bà ta tái mét, không màng bệnh tật mà gào lên một cách chua ngoa. Con nghiệt xúc này, mày vác cái mặt mày tới đây làm gì? Bác trai vội ngăn bác gái lại, dùng ánh mắt ra hiệu bà ta không được to tiếng. Nhất Dao khoanh tay cười nhạt. Bệnh tình của bác sao rồi? Người phụ nữ kia chỉ cần nhìn thấy cô là ngứa mắt, không cần quan tâm chồng mình đứng bên cạnh nhìn mình cảnh cáo. Bà ta giơ tay về phía cửa. Mày cút cho tao, cái loại như mày đừng có bao giờ đứng trước mặt tao, chỉ tổ làm tao buồn nôn. Ngậm mồm! Bác trai quát, mặt hung tợn như chỉ cần bà ta chửi thêm câu nữa là ông ta sẽ lao tới đánh tới tấp. Bà ta điên tiết không chịu được, mặt đỏ gay gắt mắng ngược lại. Ông dẫn nó đến đây làm gì? Muốn để nó nhìn tôi chết đúng không? Cái loại nghiệt chủng nó, chẳng gì mẹ nó, đều là loại ăn cháo đá bát. Chính nó đã giết em trai tôi đấy. Nhất Dao đưa mắt ra chỗ khác, cố nén cơn giận đang dâng trào. Tất cả ánh mắt trong phòng bệnh đều đổ xô về phía này. Tiếng xì xào to nhỏ bàn tán không ngừng vang lên. Một người phụ nữ đanh đá quá quát, một người đàn ông lếch thếch dữ dằn và một cô gái trẻ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người nhà. Quả là một màn kịch đáng để xem. Bà câm cái miệng lại. Người đàn ông nói thầm vào tai bà. Nếu không có nó, bà chẳng có đủ một đồng để mà ngồi đây đâu. Lúc này bà ta mới im được. Thế nhưng con người vẫn chĩa tới chỗ Nhất Dao như mũi dao sắc lẹm. Bác trai trấn áp được cơn điên của vợ mình rồi, ái ngại xoa gáy cười với Nhất Dao. Bác gái con lúc nào cũng cáu bận, mãi chẳng thể sửa nổi cái tính nết xấu này. Con thông cảm, bệnh vào người nên không thoải mái. Ông ta mau mau kéo ghế nhựa dưới gầm giường, phủi phủi bụi rồi nói. Con qua đây ngồi đi, đừng đứng như thế. Cô ừ một tiếng, ngồi xuống ghế cạnh giường. Bác gái ngay lập tức hừ lạnh quay mặt đi, không thèm tiếp đãi cô. Nhất Dao không để tâm tới việc đó, bình tĩnh mở miệng. Sau này làm phẫu thuật xong, cũng đừng chơi bời linh tinh nữa. Bác có tuổi rồi, không quan tâm đến sức khỏe, nguy hiểm. Chuyện hồi trước của gia đình, qua thì đã qua rồi. Tôi chỉ mong bác sống tốt cho con cháu vui vẻ, quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Một chữ cô nói, nghe không lọt qua tai bà, quạo lên, chĩa ngón trỏ vào mặt cô. Mày đừng có ngồi đấy mà nói lời tốt đẹp. Thực chất mày chỉ mong tao chết, vì hồi trước tao đối xử với mày không tốt thôi. Giả vờ giả vịt quan tâm làm gì chứ? Nếu mày thực sự quan tâm, thì đã chẳng bỏ đi, làm thằng cha mày khổ sở. Em trai tao cũng không vì thế mà chết trong tù. Mày xem lại mày đi, thứ vô ơn như mày, đáng lẽ không nên sinh ra. Lời lẽ cay nghiệt cứ thế giáng xuống đầu cô, khóe mắt giật giật. Bác trai rất muốn tát vợ mình cho tỉnh để bà ta không hồ đồ, quên đi mục đích ông ta gọi cô đến đây. Nhưng một khi bà ta đã điên lên, có trời cũng không ngăn nổi. Mày làm được gì cho cái nhà này, chỉ biết lợi dụng bọn tao nuôi mày lớn rồi bỏ đi, con tạp chủng. Bà ta vung tay định chồm lên tát cô, thế nhưng bị mấy thứ dây cắm trên tay cản trở. Máu trong người bà ta hút ngược lên ống truyền. Bác trai vội ép bà ta nằm yên xuống giường. Lúc này máu mới rút xuống, bình truyền tiếp tục nhỏ giọt. Đây không phải lần đầu Nhất Dao nghe được lời lẽ xúc phạm nặng nề như vậy từ bác gái. Tự nhủ bản thân phải vững tâm lý. Cô hít sâu, cười lạnh. Hồi nhỏ bố tôi say rượu rồi hành hạ tôi. Bác đã làm gì? Bác ủng hộ điều đó, còn tham gia đánh đập tôi. Tôi không muốn sống một cuộc sống dưới vực sâu nên mới bỏ đi. Nhưng mấy người Nào có để tôi yên. Bác đừng quên, chính bác xui bố tôi làm chuyện đó, đưa ông vào con đường xấu, chỉ để lấy tiền. Sau này ông bị bắt, bác cũng chưa một lần xuất hiện. Tôi mất từng đấy năm để trả nợ cho ông ấy, bỏ cả ước mơ việc học của tôi. Bác nghĩ xem, nếu tôi ăn cháo đá bát, tôi có chấp nhận làm thế không? Mày... Bác gái trợn tròn mắt, không nghĩ cô sẽ cứng miệng cãi lại bà ta. Cô không cho bà ta cơ hội mắng chửi, tiếp tục cất lời. Hôm nay tôi đến thăm bác, coi như để trả lại thứ tình thân vỏn vẹn chẳng đáng này. Sau này tôi cũng không đến nữa, nên bác không phải lo, tôi làm bác ngứa mắt. Nhất Dao cứng rắn nói một tràng, bác trai bắt đầu lo sợ cô sẽ đổi ý, bỏ về. Ông ta liền giải vây, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để khuyên bảo. Con đừng nghe bác con nói bậy. Cả nhà con giờ chỉ còn mỗi con, các bác cũng thương con lắm. Do quá khứ các bác không thông suốt nên mới làm chuyện không hay. Con hãy tha lỗi cho các bác. Ông hạ mình trước nó làm gì, nó không đáng. Bác trai chịu không nổi, tức giận lầm bầm. Đủ ngu này. Nhất Dao có chút hối hận vì đã đến đây. Cô mở túi, lấy ra một chiếc phong bì đặt lên giường. Trong này không có nhiều tiền, có lẽ đủ để bác có tiền phẫu thuật. Tôi chỉ có thể giúp được chừng này thôi. Bác trai nhìn thấy tiền, lập tức mắt sáng. Chờ cô rút tay lại, liền cầm lấy phong bì. Sờ sờ tiền bên trong, xong cất vào túi, bảo vệ nó như vàng. Cô hạ mắt, không để hành động kia vào mắt. Lần này tôi giúp cũng là lần cuối. Số tiền kia coi như để kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta đi. Về sau, mấy người đừng tìm đến tôi. Tôi không giúp mấy người, chúng ta trở thành người xa lạ. Tôi không thù hằn hai bác hay là bố tôi, nhưng tôi mong từ nay tôi không còn dính dáng đến gia đình này nữa. Cô đứng dậy cầm theo túi sách, mắt lướt qua đống thuốc men trên tủ đầu giường của bác gái. Cuộc sống này ngắn hơn bác nghĩ. Sống như nào, đừng làm bản thân bác phải hối hận. Sau đó, Nhất Dao xoay người, đi khỏi phòng bệnh. Cút! Tiếng bác gái vọng theo. Đáy lòng cô rét lạnh. Đó là bản chất, không bao giờ có thể thay đổi. Mấy người bọn họ làm chuyện xấu, rồi sẽ gieo gió gặt bão. Cô nửa điểm cũng không muốn tham gia. Bác sĩ từ hành lang chạy tới, nghiêm khắc nói với mấy người trong phòng. Sao nãy ở phòng này loạn thế hả? Coi bệnh viện là cái chợ à? Nhất Dao rẽ tới cầu thang, gặp Dụ Dân đang dựa lưng vào tường chờ cô. Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh. Dụ Dân cũng nhìn cô, con người trong veo. Y tá không cho anh đứng trước cửa phòng. Anh giải thích. Cô gật đầu nhưng thực chất không quan tâm, vành mắt đột nhiên nóng lên. Mỗi khi thấy anh, cô đều trở nên yếu mềm, mọi mạnh mẽ ở phòng bệnh ban nãy dường như tan biến. Dụ Dân thấy chóp mũi cô đỏ đỏ, biết cô đã phải chịu đựng thứ không hay. Anh tiến tới, ôm cô vỗ về. Đừng khóc. Nhất Dao vùi mặt vào áo anh, mi mắt ướt át. Cảm nhận được vệt nước trên ngực mình, anh chắc chắn cô đã khóc mất rồi. Anh thở dài, kiên nhẫn dỗ dành. Sau này em không phải gặp bọn họ nữa, chỉ cần cuộc sống của mình thôi. Cô vòng tay ôm anh, siết mạnh như muốn dựa dẫm tất cả vào anh. Dụ Dần xoa tóc Nhất Dao, khẽ nói. Nín nào. Anh thò tay vào túi áo, cầm viên kẹo, nhét vào tay cô. Nhất Dao ngắm viên kẹo trong tay mình, hai mắt ướt sũng phì cười. Anh lấy ở đâu ra thế? Sợ em sẽ không vui nên mang từ nhà đi. Dụ Dân nhìn trong mắt đỏ hoe của cô, đau lòng lau nước mắt cho cô, dầu dĩ. Bọn họ không xứng đáng để em khóc. Cô gật đầu. Đúng là họ không xứng đáng, nhưng có những giọt nước mắt này là kết thúc mọi thứ đi. Nhất Dao nở nụ cười, không biết là thực sự vui hay có chút buồn man mác. Từ bây giờ, em chính thức không còn người thân nữa rồi. Dù trước họ chưa từng ở cạnh em. Anh cúi đầu nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt. Cô ngẩng đầu. Dụ Dân đối diện với cô, trong đôi mắt anh như chứa đựng cả ngàn ngôi sao hy vọng. Anh nói, anh ở cạnh em. Chỉ một câu nói của anh, cả rừng hoa bỗng nở rộ tuyệt đẹp. Cuối năm, Phùng Tiêu trở về nước lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa mới qua. Trời hừng nắng ấm, mang theo tia sáng xóa đi sương mờ lạnh lẽo mù mịt. Phùng Tiêu kéo vali ra cửa sân bay, ngửa mặt lên trời, hít một hơi sâu, cười hà hà. Cái cảm giác đi xa cuối cùng cũng được về nhà này, quá tuyệt. A Miễn lái xe đến sân bay đón Phùng Tiêu, cậu ta đưa tay hướng lên trời. Thơ Mộng nói, cậu thấy không Miễn, tôi vừa về, tuyết liền tan, trời liền nắng như đang chào mừng vậy. A Miễn liếc cậu ta, thản nhiên đáp, ngày mai dự báo tuyết lại rơi, coi như khóc vì có một kẻ phiền phức. Phùng Tiêu lườm nguyết A Miễn, tự mình tận hưởng niềm vui riêng của bản thân. Giao bảo bối đâu, sao hôm nay không ra đón thiếu gia? A Miễn đánh tay lái, đưa xe rời khỏi cổng sân bay. Cậu ấy phải đi làm. Cậu không phải đi làm sao? Tôi trốn làm vì cậu đấy. A Miễn hừ lạnh. Phùng Tiêu nhếch mép cười, đưa tay vỗ đầu A Miễn. Đúng là Miễn ngoan của thiếu gia. Cút. Vì căn nhà riêng của Phùng Tiêu đã đem đi bán, A Miễn chở Phùng Tiêu về nhà bố mẹ cậu ta. Đến nơi, Phùng Tiêu nhảy xuống xe, ôm cổ cô ấy. Miễn ngoan, cuối tuần nhớ đến tiệc ăn mừng của anh mời em một bữa. A Miễn bị Phùng Tiêu làm cho rợn tóc gáy, mau mau đuổi cậu ta đi, rồi chạy như bay. Buổi trưa, Dụ Dân và Tiểu Đông đi họp với bên đối tác, tới tận đầu giờ chiều mới xong việc. Ăn bữa trưa qua loa, lại phải đến công xưởng để kiểm tra tiến độ làm việc, xác định không có lỗi gì trong khâu kỹ thuật mới nhẹ nhõm. Lý Đông chạy ra tạp hóa mua chai nước, đưa cho Dụ Dân đang ngồi ngoài cửa cổng xưởng. Sang năm mới là cho ra mắt sản phẩm đầu tiên của công ty rồi, em hồi hộp quá. Dụ Dân đưa cho Tiểu Đông một gói bánh, thở ra khói trắng giữa ngày đông rét buốt. Hôm nay cậu vất vả rồi. Tiểu Đông vui vẻ nhận lấy, bóc ra chia cho anh, nhưng anh không ăn, cậu ta đành ăn một mình. Chưa gì đã chuẩn bị hết năm rồi, nhanh quá. Hai người ngẩng mặt, nhìn bầu trời trong veo, Lý Đông nghiền ngẫm. Anh Dân, dự định năm mới của anh là gì? Dụ Dân gảy hòn sỏ dưới chân, điềm đạm trả lời. Phát triển công ty, giành được nhiều hợp đồng, cho ra nhiều sản phẩm cao cấp hơn. Lý Đông cười vui, quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh. Em cứ nghĩ là cưới vợ, lập gia đình, có con chứ? Chưa phải lúc. Anh lắc đầu. Tiểu Đông chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa. Tối Dụ Dân về, gặp Nhất Giao đang ngồi giữa nhà vẽ tranh. Anh treo áo khoác lên giá, đi tới đằng sau cô. Cúi xuống, sờ lên bàn chân nhỏ nhắn. Cảm giác được bàn tay ấm nóng, cô quay ra cười cười. Anh về rồi à? Chân em hơi lạnh, lên ghế ngồi đi. Anh dọn mấy thứ bút vẽ với màu của cô để lên bàn. Nhất Giao nghe lời răm rắp, đứng dậy, đi ra chỗ thảm lông. Dụ Dần híp mắt nhìn cô, nhận thấy điều khác lạ. Em cắt tóc à? Hồi trước tóc cô dài đến ngang lưng, bây giờ ngắn hơn một chút. Nhìn kỹ, còn thấy có chút ánh nâu. Xét tổng quan thì cô chẳng khác trước là mấy, nhưng vẫn có một tí trông mới lạ. Nhất Giao nhúng cọ vào cốc nước, không ngẩng mặt mà trả lời. Đúng đó, buổi chiều học xong, Cát Dĩnh kéo em đến tiệm làm tóc. Em cắt tóc nhuộm nâu, nhưng nó chỉ lên một tẹo màu. Đúng là phí thuốc nhuộm mà. Dụ Dân à một tiếng, bỏ lại một câu rồi đi vào bếp. Vẫn đẹp. Gần đây Nhất Giao có đi theo A Miễn học nấu ăn, tuy trình độ còn quá non nhưng không tính là tệ. Mấy món làm ra có thể ăn được. Dụ Dân thấy trên bếp có một nồi gà hầm, mở vung ra, hơi nóng bốc lên. Đoán chừng cô mới hâm nóng lại. Anh xới một bát cơm, múc canh và gà ra bát rồi đem đến bàn ăn. Nửa phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rón rén vào bếp, quay đầu lập tức va phải ánh mắt long lanh mong chờ của ai kia. Anh bảo, gia vị hôm nay rất vừa. Kể từ ngày Nhất Giao học nấu ăn, Dụ Dân bị lôi ra làm chuột bạch. Mỗi khi anh ăn, cô đều đứng đằng sau chờ đợi lời nhận xét. Qua thời gian, phải nói là cô tiến bộ rất khá. Nghe được lời khen, cô nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế đối diện. Đây là công thức của thầy giáo em nài nỉ lắm mới có được đấy. Ngon chứ? Anh gật đầu. Lại thấy vết màu dính trên tay cô, Dụ Dân rút tờ khăn giấy, cầm lấy tay cô, lau nó đi. Tí nữa em vẽ tiếp, lau xong lại bẩn mà. tuy nhiên vẫn không rút tay ra. Dụ dần lau một lượt rồi ném tờ giấy vào thùng rác, tiếp tục ăn cơm. Anh ngồi ăn, Nhất Dao ngồi ngắm anh. Trong không gian phảng phất một loại cảm xúc êm đềm, dễ chịu. Để chứng minh cho cô thấy món cô làm hôm nay rất thành công, Dụ dần ăn hai bát cơm, ăn hết luôn cả số gà hầm còn sót lại trong nồi. Cô tự hào nhìn bát đĩa trống trơn, không nhịn được mà trêu đùa. Em sẽ cố gắng trở thành người xinh đẹp, tài giỏi, nấu ăn ngon, cho anh chết mê chết mệt thì thôi. Anh bê bát đĩa ra bồn rửa, không trả lời cô. Nhất Dao hí hửng đi tới, quanh quẩn cạnh anh như lưu manh thấy người đẹp. Ái phi, người có đồng ý để chậm bỏ bùa mê không? Dụ dần nhướng mày, đeo găng tay rửa bát. Em có bùa không? Ái phi muốn thì sẽ có thôi. Cô càn rỡ, vuốt dọc sống lưng anh. Cách lớp áo dày, anh vẫn cảm nhận được ngón tay cô đang di chuyển. Nhất Dao tự nhận mình càng ngày càng không biết tiết chế. Chỉ cần nhìn thấy anh đã muốn xông lên làm chuyện xấu. Tuy trước đây cô cũng muốn làm thế, nhưng ít nhất không thể hiện ra mặt như bây giờ. Thế nhưng ai để ý chứ, dù sao cái đẹp sinh ra là để thưởng thức. Cẩn thận bị bắn nước, lạnh đấy. Dụ dần để cô tránh ra một bên, không đứng cạnh bồn rửa. Nhất Dao cười phúc hắc, gian xảo sờ eo anh một cái, rồi tung tăng ra ngoài phòng khách. Cuối tuần Phùng Tiêu mở tiệc lớn, mời tất cả bạn bè đến ăn mừng. Nhất Dao hỏi Dụ dần có đi không, anh bảo sẽ tới sau, nên cô cùng đôi tình nhân A Miễn thậm chí đến quán ăn trước. Phùng Tiêu mặc bộ quần áo sành điệu, tóc tai chải chuốt bóng bẩy từ đầu tới chân, đứng ở cửa chào đón mọi người. Vừa thấy Nhất Dao, cậu ta phóng khoáng đi tới khoác vai cô. Em yêu, anh nhớ em quá. Nhất Dao lườm cậu ta. Cậu có bao nhiêu em yêu không biết? Có mình cậu thôi. Phùng Tiêu nháy mắt. A Miễn đá Phùng Tiêu ra, kéo cô trở lại, dắt tay cô đi vào nhà hàng. Thậm chí đứng nói chuyện với Phùng Tiêu một lát, sau đó mới vào trong tìm A Miễn. Lúc Nhất Dao và A Miễn đi đến cửa phòng bao, hai người gặp Lâm Quyên từ phòng vệ sinh đi ra. Ba người sững ra mấy giây, Lâm Quyên mỉm cười thân thiện. Xin chào. A Miễn vốn không có ấn tượng tốt với Lâm Quyên nên chỉ thờ ơ gật đầu một cái. Nhất Dao nói lời chào. Lâu rồi chưa gặp, Lâm Quyên có vẻ tiều tụy hơn, gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống. Dáng vẻ này của cô tiểu thư quả là lạ. Thấy Nhất Dao chào mình, cô ấy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi đi vào. Bên trong, Giàn Quân và mấy người khác đang ngồi nói chuyện. Lâm Quyên trở lại chỗ, lặng lẽ uống nước hoa quả. Mắt Giàn Quân liếc qua bóng Nhất Dao ở cửa, âm thầm nheo lại nghiền ngẫm. Cô không để ý tới anh ta, chào hỏi mọi người rồi kiếm chỗ trống ngồi. Dần dần trong phòng đông người hơn, không thể phủ nhận Phùng Tiêu có quan hệ rất rộng. Hơn nửa tiếng, cuối cùng chủ tiệc mới từ ngoài vào trong. Đi theo còn là Dụ Dân. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây, ăn mừng tôi xa xứ bấy lâu, tới giờ mới được về, vui chết đi được. Phùng Tiêu cầm rượu đi kính từng người. Dụ Dân rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Nhất Dao. Cô đảo mắt qua, anh chỉ liếc cô một cái rồi rời tầm nhìn. Bữa tiệc tối nay rất sôi nổi, thiếu gia Phùng lon ton chạy từ bàn này qua bàn khác mời rượu, mặt mũi cao hứng, phấn khích. Nhất Dao cũng uống rượu, tới khi cô định cầm thêm chén nữa lên uống thì bị người bên cạnh cướp lấy, đẩy ly nước hoa quả sang cho cô. Cô nhìn sang, anh thản nhiên để cốc rượu của cô sang chỗ khác, cúi đầu bóc tôm. 5 giây sau, một con tôm được lột sạch vỏ, chui vào bát Nhất Dao. Lúc này Phùng Tiêu chạy qua, phơi phới cười. Anh Dân, uống với em một ly. Không được, tí nữa phải lái xe. Anh điềm nhiên đáp. Đi mà. Dưới mong muốn mãnh liệt của Phùng Tiêu, Dụ Dân không hề lay chuyển. Anh lấy một cốc nước lọc, giơ tay cụng ly với cậu ta rồi uống. Không công bằng, Phùng Tiêu nói. Nhất Dao bật cười khúc khích, xem vẻ mặt thối hoắc của thiếu gia Phùng. Phùng Tiêu hùng hổ trợn mắt với cô. Cậu cười cái gì, cậu dám thì làm cho anh ấy uống một ly rượu đi. À Miễn vỗ vai thậm chí, quay sang hóng trò vui. Cô ngứa mặt, trêu người cậu ta. Cậu đừng thách tôi. Mỗi lần như thế này, Phùng Tiêu nhất định không chịu khuất phục, kéo ghế ngồi xuống. Cá đi. Được. À Miễn vỗ tay cổ vũ. tôi bảo đảm Giao Bảo Bối sẽ thắng. Phùng Tiêu vỗ bàn, tức xì khói mũi chỉ A Miễn. Cậu phản bội tôi. A Miễn hả hê cười, thậm chí đưa điện thoại cho cô ấy. A Miễn thề là phải quay lại cái cảnh này cho Phùng Tiêu cả đời không dám ngóc đầu lên. Ai bảo đi cá sai người cơ chứ? Dụ Dân nhìn cả hai người đang dương cung bạt kiếm, im lặng không hé nửa lời. Ngọn lửa hiếu chiến trong người Phùng Tiêu sôi sục, móc hết tiền trong ví ra. Tôi cược hết chỗ này. Nếu cậu thua thì bao thiếu gia đây bữa sáng trong một tháng. Nhất Dao chấp nhận thử thách, cầm một cốc rượu lên. Chơi rồi, đừng hối hận nhé. Phùng Tiêu vỗ ngực. Ông đây không bao giờ sợ. Nhất Dao cầm cốc rượu, quay sang chỗ Dụ Dân, đôi mắt mang theo tia cười nhìn anh. Anh đẹp trai, có thể uống cốc rượu này được không? Dụ Dân bất động, hết nhìn cô lại nhìn cốc rượu, mi dài rũ xuống. Phùng thiếu gia đắc ý. Vô dụng thôi, anh ấy không uống đâu. Người ta cũng chưa từ chối mà. A Miễn khích lệ. Cô không vội, đưa tay vén tóc ra sau tai, chờ đợi anh. Ánh mắt của cả bàn đổ dồn về phía Dụ Dân, chờ mong chuyện hay xảy ra. Ngọn đèn trong phòng phản chiếu lên kính của anh, hai con mắt đen lấy trầm tư suy nghĩ. Thấy anh không có phản ứng gì, Nhất Dao nói. Nếu anh đẹp trai uống cốc rượu này, em sẽ làm một việc mà anh muốn, việc gì cũng được. A Miễn ồ dài, đưa điện thoại gần vào bọn họ. Cậu có ra điều kiện cũng vô dụng, anh ấy không dễ bị lung lay đâu. Phùng Tiêu hất tóc, ngữ điệu như một người cha tự hào. Dụ Dân hơi mím môi. Trò này đúng là trẻ con, đáng lẽ anh sẽ lờ đi. Nhưng khi cô nói vậy, anh lại chần chừ. Anh vốn muốn hỏi cô, chuyện này từ lâu lại sợ cô không đồng ý, nên cứ cất giữ không nói. Giờ đây, cuộc cá cược vô bổ này lại kích thích anh. Đã vậy thì liều một lần. Trong sự quan sát của tất cả mọi người trong bàn, anh nhận lấy cốc rượu từ tay cô. Gương mặt Nhất Dao xuất hiện niềm vui mừng. Hai mắt anh vẫn đặt trên người cô chưa hề rời đi. Âm thanh trầm thấp truyền ra. Năm mới, về nhà ăn Tết với anh. Đây là thứ anh muốn. Phùng Tiêu không tin nổi vào thứ mình vừa nghe thấy, trợn tròn mắt. Sẵn có men rượu trong người, lại đang trong cuộc vui, Nhất Dao chẳng buồn nghĩ ngợi gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc đó, trên môi anh treo một nụ cười thoải mái, chậm rãi nâng cốc uống cạn rượu. Ngay buổi tối hôm ăn tiệc đó, Phùng Tiêu bị việc Nhất Dao và Dụ Dân yêu nhau đả kích tinh thần, ôm trái tim nhỏ bị lừa dối lủi vào một góc tủi thân. Thực ra vấn đề yêu nhau không phải chuyện to tát, chỉ là cậu ta không ngờ mình bị lừa lâu như vậy, dốc lòng bảo vệ hòn ngọc chân quý của quốc gia, cuối cùng bị Nhất Dao cướp mất. Còn Nhất Dao, cô đã hiểu thế nào là cái miệng hại cái thân. Kể từ lúc cô bột miệng đồng ý cùng Dụ Dân về nhà ăn Tết, tâm trạng cả buổi của anh rất vui vẻ. Ai hỏi câu gì liền đáp lại, không còn cái vẻ ít nói xa cách như thường. A Miễn nói cô xong rồi, Dụ Dân bị bắt gọn trong tay mà chẳng cần thủ đoạn cao siêu. Giờ cô mới thấy có chút hối hận. Kết quả tối ấy, Phùng Tiêu bị chuốc săn say lăn quay, còn luôn miệng lải nhải do bản thân không tốt mới để bảo bối rơi vào tay giặc. Không biết cậu ta có ngầm rủa Nhất Dao không, mí mắt cô giật giật. Mấy người đảm đương nhiệm vụ xách Phùng Tiêu về, lúc Dụ Dân và Nhất Dao ra cửa thì gặp Giản Quân và Lâm Quyên chuẩn bị ra về. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Dụ Dân không có ấn tượng sâu sắc lắm với hai người kia, gật đầu như chào hỏi rồi đi trước, Nhất Dao theo sau anh. Lâm Quyên ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, thấy hai mắt của Giản Quân đang theo dõi bóng lưng Nhất Dao. Cô ấy thở dài nói, anh đúng là một kẻ thất bại. Sau đó, sải bước đi ra ngoài. Thời gian chớp mắt đã trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Ngày Giáng sinh, thành phố đón trận tuyết thứ hai của mùa đông, cảnh vật xung quanh từ xa tới gần chỉ có một màu trắng xóa. Đèn điện được trang hoàng đẹp đẽ, cây thông lớn đặt ở giữa quảng trường tỏa ra muôn vàn lung linh kỳ diệu. Niềm vui hân hoan ngập tràn khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng rộn ràng náo nức. Giáng sinh là lúc thích hợp cho các cặp đôi, vậy mà Nhất Dao lại bỏ rơi Dụ Dân để chạy lên núi vẽ ngoại cảnh. Tuy bài tập trường yêu cầu nộp trước khi nghỉ Tết không bắt buộc phải đi xa, nhưng để tìm cảm hứng, Cát Dĩnh đã rủ cô đi một chuyến lên phía Bắc trong 2 ngày. Sáng đi vẽ xong, tối Nhất Giao về nhà nghỉ gọi video cho Dụ Dân. Tín hiệu trên núi rất kém, lúc thông lúc chập chờn, hình ảnh không tốt nhưng may ra vẫn nghe được giọng của nhau. Dụ Dân dành đêm Giáng sinh ở công ty, nghe thôi đã biết khổ thân. Anh nhìn màn hình. Khi nào em về? Ngày mai tuyết tan rồi, trưa em và Cát Dĩnh sẽ về. Cô nằm xoài trên giường, tiếng máy sưởi rè rè phát ra. Ừ. Nhất Giao biết mình quá đáng vì bỏ anh lại một mình, nhỏ giọng chủ động vỗ về. Ái Phi, ngươi đừng giận, chấm sẽ mang quà về cho ngươi. Nào ngờ anh đáp nhạt một câu. Về là được rồi, không cần quà. Tiểu Đông ngồi bên cạnh giỏng tai lên nghe, muốn giả vờ sếp không tồn tại cũng không được. Hôm nay cậu ta thấy anh không nghỉ ngơi, nghĩ thương tình, hy sinh ở lại. Đằng nào bản thân cũng chẳng có người yêu, bây giờ cậu ta muốn cầm đá đập chết mình đi cho rồi. Sao lại ngu xuẩn thế không biết? Người ta không có bạn gái bên cạnh, nhưng ít nhất vẫn có thể liên lạc được với nhau. Mình chỉ có ở đây làm bù nhìn, đau lòng chết mất. Cô cười hì hì, ngửi rõ được mùi giận dỗi của anh. Chờ chấm về, chấm sẽ bù đắp cho ngươi. Lần này anh không thèm trả lời. Nhất Giao ngồi kể cho Dụ Dân nghe về chuyện sáng nay mình lên núi vẽ phong cảnh, có chụp lại vài bức ảnh gửi cho anh. Đoàn cô có 4 người, trong bức ảnh chụp chung cô đứng bên góc tay phải, kế bên là một chàng thanh niên. Tiểu Đông không chịu nổi nữa, ôm máy tính chạy ra bàn làm việc bên ngoài, để lại anh ở trong phòng. Không còn chướng ngại vật, giọng Dụ Dân thả lỏng hơn. Cuối tuần này gia đình anh từ Mỹ về. Nhất Giao quên bén mất chuyện này. Bây giờ nhắc lại, cô đột ngột nhớ tới việc mình đã lỡ lời hứa sẽ ăn Tết cùng anh. Đồng thời, lòng cô nổi lên bất an. Tự dưng cô im re, Dụ Dân nghĩ kết nối không ổn định, gọi cô một tiếng. Cô hoàn hồn. Em đây. Anh nhắc lại câu ban nãy. Nhất Giao à một cái, trong lòng hững. Cô lo lắng xoa tay. Em sợ bố mẹ anh sẽ không thích em. Máy tính Dụ Dân để treo nãy giờ, hết thời gian tự động rơi vào trạng thái ngủ. Màn hình tắt ngúm, ánh sáng chói trên kính anh không còn nữa. Gương mặt cô trong màn hình lúc rõ lúc không. Khi kết nối ổn định lại chút thì anh thấy cô đang, ánh mắt cô đang chớp không ngừng. Mỗi lần cô lo sợ chuyện gì, cô sẽ chớp mắt liên tục. Người ta nói chỉ khi một người thực sự để tâm vào chuyện gì đó, họ mới có loại cảm xúc đa chiều. Điều này chứng tỏ cô thực sự nghiêm túc trong việc gặp mặt người nhà anh. Dụ Dân cong khóe môi. Không sao, bố mẹ anh rất dễ tính. Nhất Giao bắt được nụ cười lờ mờ của anh, tinh thần được xoa dịu ngay trong giây lát. Cô chống cằm, chăn trở suy nghĩ. Nhỡ người nhà anh ném một cục tiền vào mặt em và bảo em rời xa anh thì sao? Họ không làm thế. Nếu trường hợp đó thực sự xảy ra. Cô bật cười. Anh xoa ngón tay, ung dung đáp. Anh cho em nhiều hơn để ở lại. Câu này ngầu như trong phim vậy. Cô bị anh chọc cho cười không ngừng, mắt cong lên hình bán nguyệt. Ái Phi, ngươi rất giàu sao? Dụ Dân lắc đầu. Không giàu, đủ để sống thôi. Vậy mà còn đòi cho em tiền để em ở lại. Chính vì anh quá đáng yêu, cô chỉ muốn trêu không ngừng. Anh xem khuôn mặt đang cười, bỗng dưng có ý nghĩ muốn gặp cô. Chỉ nói chuyện qua màn hình thế này, không có đủ cảm giác chân thật. Im ắng vài giây, Nhất Giao nghe thấy anh nói. Sẽ tiết kiệm vì em. Câu nói này làm cô rung động. Dụ Dân là người không thích đùa giỡn vớ vẩn. Chỉ cần lời anh nói ra, chắc chắn đều sẽ là thật lòng. Cả câu nói kia cũng vậy. Cô từng đọc ở đâu đó rằng, nếu vô cùng thích ai đó, ta sẽ muốn đem mọi rủi ro, tính toán kỹ lưỡng, để mọi thứ trôi qua hoàn hảo nhất có thể. Anh chính là đang làm điều đó, ngầm cho cô biết đến cả trường hợp xấu nhất, anh sẽ không từ bỏ cô. Đúng như A Miễn nói, cô thực sự bị anh nắm thóp rồi. Tối nay tâm trạng của Dụ Dân khá tốt, trò chuyện với Nhất Giao hơn nửa tiếng thì cúp. Hôm sau Nhất Giao trở về, cô lên trường nộp bài tập rồi chính thức nghỉ Tết. Phòng triển lãm thông báo đóng cửa tới hết năm mới, nên toàn bộ thời gian cô đều rảnh rỗi. Trong lúc ấy, Nhất Giao còn tranh thủ nghiên cứu mấy món quà thích hợp để biếu bố mẹ Dụ Dân. Còn anh thì nhìn cô hao tâm tổn sức, thế mà lại rất vui. Nhà Dụ Dân chỉ đón năm mới, chứ không ăn Tết Nguyên Đán. Ngày cuối cùng của năm, anh lái xe đưa Nhất Giao về nhà cũ của ông nội. Đi cùng còn có kẻ lắm mồm Phùng Tiêu. Năm nay Phùng Tiêu nổi hứng, muốn về nhà cũ chơi. Sau nửa ngày dây dưa, cũng lấy được sự đồng ý của Dụ Dân cho đi nhờ. Trên đường đi, cậu ta tung chiêu thức khủng bố tinh thần Nhất Giao. Bác gái ghét nhất là người không biết lễ phép, bắt buộc con gái lúc nào cũng phải đoan trang hiền thục, đi nhẹ nói khẽ, ra dáng một tiểu thư đài các, cậu biết chưa? Bác trai thì... khá kỹ tính đấy. Muốn bước chân vào nhà cậu, phải biết cầm kỳ thi họa, xuất khẩu thành thơ, nói chung là hoàn hảo về mọi mặt. Mặc kệ cậu ta có phải trả thù việc cô lừa cậu ta lúc trước hay không, nhưng chiêu trò gây áp lực này của cậu ta không tồi. Lòng bàn tay Nhất Giao tiết ra mồ hôi, cơ mặt căng chặt. Dụ Dân lườm Phùng Tiêu, thiếu gia lập tức ngậm miệng. Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Em đâu có nói bậy, đây là em muốn cậu ấy chuẩn bị thật tốt trước khi gặp bố mẹ anh. Thấy sắc mặt anh rất dần tối, Phùng Tiêu biết, thân biết phận, im mồm trước khi bị đuổi xuống xe. Dụ Dân nhìn sang Nhất Giao, an ủi cô. Đừng căng thẳng. Cô gật đầu, song chống ngực vẫn đập thình thịch, dồn dập. Hơn một tiếng đồng hồ, xe dừng bánh trước một khu tứ hợp viện, bên trong vọng tới tiếng chó sủa. Phùng Tiêu nhảy tót xuống xe, ôm đồ, gõ liên hoàn lên cánh cửa gỗ. Hỡi nhân gian, đại thiếu gia đã về rồi đây. Lát sau, một bà cụ chạy ra mở cửa. Nhất Giao biết đó là bà nội của Phùng Tiêu. Bà nội, nhớ con không? Phùng Tiêu ôm bà. Bà cụ mừng rỡ cười, vỗ vai cậu ta. Thằng nhóc này, bây giờ mới chịu vác mặt về. Nhất Giao lấy đồ cùng Dụ Dân, ngắm quang cảnh quen thuộc trong ký ức. Trước kia em từng tới đây rồi, không nghĩ bây giờ lại về đây cùng anh. Hồi cô và Phùng Tiêu học cấp 3, cô từng đến nhà cậu ta chơi mấy lần. Nơi này cũng tính là quen mắt với cô đi. Dụ Dân đóng cốp xe lại, xách đồ. Vào thôi. Phùng Tiêu vừa về đã làm náo loạn cả khu, người già trẻ nhỏ đều ùa ra đón tiếp. Dụ Dân dẫn Nhất Giao vào, một con chó Shiba chạy tới cuốn lấy chân anh, vẫy đuôi chào mừng. Dụ Dân giới thiệu. Đây là Béo, chó của mẹ anh. Anh vừa dứt lời, một giọng phụ nữ hớn hở vang lên. Andrew của mẹ. Nhất Giao chưa kịp phản ứng gì, mẹ anh đã chạy đến ôm anh. Dụ Dân bị mẹ kéo xuống, người cong một đoạn, anh hơi chau mày. Mẹ đừng kéo cổ con. Mẹ Dụ Dân rất đẹp, mắt và mũi của anh giống mẹ y như đúc. Mẹ anh buông anh ra, chuyển mắt sang Nhất Giao. Mấy chữ, con chào bác. Chưa thoát ra khỏi miệng, mẹ anh lại reo lên. Con dâu! Ồ, tôi có con dâu! Giống như anh, cô bị mẹ anh ôm chặt. Vòng tay này quá đỗi mạnh mẽ, Nhất Giao trở tay không kịp. Cô liếc sang Dụ Dân, anh không hề có ý định giúp cô, khóe môi còn cong nhẹ. Bác à, đây là quà năm mới con biếu bác. Con không biết bác thích gì, nên đã mua một số thứ. Nhất Giao cầm túi quà, khó khăn nói. Mẹ anh nghe xong lập tức sáng mắt, thả cô ra, ôm hai má cô nũng nịu. Cần gì quà cáp chứ? Con chịu xuất hiện là tốt rồi, đỡ mất công bác lo Andrew sẽ độc thân hết đời. Nó ấy, chẳng khác gì ông nội, suốt ngày làm việc, làm gì biết quan tâm tới chuyện yêu đương. Rồi như có như không, lườm con trai. Đến Béo, còn khá hơn con. Dụ Dân bị nói quen rồi, không đáp gì. Đi vào nào, bác giới thiệu lão đầu hói cho con. Mẹ anh kéo cô vào sân, bỏ mặc con mình đứng ngay ở cửa. Trong nhà có gia đình Dụ Dân và gia đình bác cả. Tất cả mọi người đang quây quần ở phòng khách xem tivi. Trước kia Nhất Giao từng gặp chị họ anh ở quán cà phê, ngẫm lại dáng vẻ cao sang của chị ấy, không khác bây giờ là bao. Cô vốn nghĩ những người giàu như chị anh sẽ rất khó gần. Không ngờ mọi thứ đều đi ngược hoàn toàn với dự liệu. Mắt vừa thấy cô, được mẹ Dụ Dân dắt vào, chị ấy hô. Em dâu. Xin chào mọi người, con là Nhất Giao ạ. Cô cúi người. Cả nhà quay ra, nồng nhiệt tiếp đón.